tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 73, chúc mừng năm mới. Gocchuyenaudio.com, mọi người có biết ăn Tết thế nào? Nhưng ở MK đây mưa lạnh nên chán phèo. Đây không phải là chương mới, mà là lời chúc của Huyền tới mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, có bước tiến trong công việc cũng như học tập. Với những người có dạ tâm lớn, có niềm ao ước, có những hoài bão to lớn chưa thực hiện được thù năm mới này, Huyền xin chúc cho mọi sự thuận buồm xuôi gió. Chúc cho những người bạn đồng hành cùng Huyền cùng bộ truyện cùng Huyền bươn trải bao nhiêu khó khăn khi tiến hành bộ truyện. Cảm ơn mọi người, thật sự rất cảm ơn. Mong rằng năm mới, những thiếu sót của bản thân Huyền với bộ truyện mong mọi người có thể thông cảm. Huyền chưa có kinh nghiệm viết tiểu thuyết nhiều cho lắm nên không thể tránh khỏi sai sót. Huyền vẫn là học sinh mà chưa lên đại học đâu mà viết văn có thể cao siêu, mong mọi người có thể thông cảm. Một năm mới đã đến, xin chúc các bạn một năm mới luôn an vui hạnh phúc, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy tiếp tục cùng Huyền để hoàn thành bộ truyện và các bộ tiểu thuyết khác. Chúc mừng năm mới, nhất cửu huyền âm, đồng hành cùng Huyền và trụ liệu trái tim em, cách chương.